Xích Tâm Tuần Thiên, tập 365. Hai người ở trong trường sinh cung một khoảng thời gian rất ngắn. Ngắn đến mức độ bộ khoái ở bên ngoài cửa còn chưa kết thúc được chủ đề câu chuyện thứ hai. Khoảng thời gian này rất dài. Đủ dài để một bộ khoái thanh bài báo tin khác kịp đổi tới bên ngoài trường sinh cung. Trịnh đại nhân, tin tức mới nhất. Trịnh Thông Minh bước nhanh tới, nhận lấy tin gấp trong tay bộ khoái thanh bài này, mở ra xem lướt. Hắn ta khựng lại một chút rồi đưa cho Khương Vọng. Khương Vọng rất tò mò, không biết tin khẩn cấp gì mà cũng phải tị húy mình, bèn đưa tay nhận lấy, mở ra xem. Thần bộ đã từ chức Ô Liệt xác nhận tử vong. Thi thể được phát hiện ở hải vực gần đảo Hải Môn, đã khẩn cấp đưa về Lâm Trì. Ô Liệt chết rồi sao? Ô Liệt cứ vậy mà chết. Tới bây giờ, Nam Ô, Bắc Lâm, lừng lẫy một thời, dương danh khắp Đông Vực, đều đã đạt ra đi. Khương Vọng biết tin Ô Liệt chết cũng chẳng nghĩ gì. Lúc trước biết Ô Liệt một mình đi điều tra Điền Thị ở Đại Trạch, bị Điền Hoán Văn tập kích, Khương Vọng đã cảm thấy sẽ có một ngày này. Ô Liệt vốn đã bước đi trên con đường không có lối về. Nói cách khác thì đã sớm không để ý tới sống chết nữa. Chỉ là Khương Vọng không ngờ được lại bất ngờ thế này. Đã bao nhiêu năm rồi, vượt qua bao nhiêu sóng to gió lớn rồi, lại đổ vào lúc chân tướng sắp nổi lên mặt nước. Ai đi đón thi thể? Trịnh Thông Minh hỏi. Bộ khoái kia trả lời. Dương Vị Đồng Dương, phó sử tự thân đi đón. Đô úy đại nhân đón quan tài ở Bắc Nhạc. Hơn nửa đời người Ô Liệt đều kính dâng cho hệ thống thanh bài. Sau khi Lâm Huống chết, mới rời khỏi thanh bài. Công hiến của ông ta với các đời thanh bài, với Bắc Nhạc, vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ. Tuần Kiểm phó sử nắm giữ thực quyền như là Dương Vị Đồng đi đón di thể. Đô úy Bắc Nhạc tự mình canh giữ Tuần Kiểm phủ đoán quan. Đây cũng là cái nghĩa cần phải có. Cho dù nếu nói chính xác, Ô Liệt đã từ chức nhiều năm, đã mất đi thanh bài bên người. Nhưng ai có thể phủ nhận ông ta là tồn tại bậc nhất trong hệ thống thanh bài chứ? Trước mặt ông ta, cái gọi là bộ thần nhạc lĩnh cũng chỉ là một học đồ chậm tiến. Cho đến hôm nay có rất nhiều quy định phá án của thanh bài là do một mình Ô Liệt định ra. Có quá nhiều thủ đoạn phá án do ông ta sáng tạo. Trong đó hai đại thần bộ Ô Liệt Lâm Huống có ảnh hưởng lớn nhất. Ô Liệt Lâm Huống nổi danh. Ô Liệt hơn Lâm Huống rất nhiều tuổi. Hai người là bạn vong niên. Có thể nói là vừa là thầy cũng vừa là bạn. So sánh một cách tương đối thì trong hệ thống thanh bài, địa vị của Ô Liệt có cao hơn. Đương nhiên Tuần Kiềm Phủ phải thể hiện đầy đủ thái độ trước cái chết của Ô Liệt. Tất cả mọi người lưng đeo thanh bài đều thể hiện đầy đủ kính ý với Ô Liệt. Cái này không liên quan đến cảm giác cá nhân hay là tình người, mà là một cách đối diện với một truyền thừa lịch sử. Trịnh Thường Minh nhìn Khương Vọng, phức tạp nói. Đi thôi, chúng ta cùng đến Bắc Nha chờ. Đúng là nên tới đó chờ, Khương Vọng nói. Nhưng hắn ta biết manh mối Cố Hạnh Ẩm Bá Giác Đào hẳn là mất rồi. Nói cách khác, hắn và Đâm Hiếu Tà đã mất đi chiếc chìa khóa cuối cùng mở ra được chân tướng. Hôm nay đô thành Tuần Kiềm Phủ an tĩnh dị thường. Trước cổng chính đã có rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, nhưng mà ai nấy đều lặng lẽ đứng trước cái phủ Tuần Kiềm. Bên hông đều thanh bài. Hôm nay Khương Vọng đi ra ngoài cũng treo thanh bài tứ phẩm của mình lên, ngay cạnh ngọc bạch ngọc mà muội muội tặng. Thanh bài hơi lớn, bạch ngọc thì nhỏ hơn, chồng lên nhau nổi bật hai màu trắng xanh. Khương Vọng liếc mắt một cái thấy Lâm Hữu Tà đầu đội khăn vuông màu xanh, nàng vẫn mặc nam trang, một mình đứng trong góc vắng người. Cũng có người muốn tới trấn an nàng, nhưng sắc mặt của nàng không có thái độ gì, đến trong mắt cũng không động đến một cái. Càng nhiều người im lặng giữ khoảng cách với nàng hơn. Bốn đại thế gia Thanh Bài cố nhiên là lịch sử không thể xóa trong hệ thống Thanh Bài. Cố nhiên đều có cống hiến không thể xóa nhỏ với lịch sử thành lập và phát triển của hệ thống Thanh Bài. Nhưng cuối cùng, nó đã biến mất rồi. Nhìn lại suốt lịch sử Thanh Bài cống hiến của bốn đại thế gia Thanh Bài, đáng giá để tất cả bộ đầu Thanh Bài phải tôn trọng. Nhưng trong hệ thống nội bộ Thanh Bài, vì có liên quan đến phân bố lợi ích, đương nhiên cũng không thiếu được tranh đấu. Vì cái gì mà Lâm Hữu Tà có thể dễ dàng ngồi trên vị trí tuần kiểm phó sứ? Đương nhiên là bốn đại thế gia Thanh Bài ban cho. Dù không có nắm chắc quá nhiều thực quyền, nhưng mà dù sao cũng là cấp trên, cùng dương, chưa cùng dài. Thế gia Thanh Bài tan rã. Xét về mặt khách quan thì sẽ trống rất nhiều vị trí, cho những người khác cơ hội. Cho nên mới có ngày trước, vẫn còn hình phạt róc thịt. Đến nay Ô Liệt chết, với rất nhiều người là vui hay buồn, cũng khó nói. Lâm Hữu Tà đứng lặng thinh ở đó, không có nhúc nhích. Nàng không nhìn thấy Khương Vọng, hoặc có thể nói là nàng chẳng nhìn thấy ai hết. Ô Liệt chết rồi. Với người trong hệ thống Thanh Bài, là thiếu một cái dấu ở đó, là một lời vĩnh biệt và tạ ơn một đoạn truyền kỳ ở trong hệ thống Thanh Bài. Duy chỉ có Lâm Hữu Tà. Với nàng, nàng đã mất đi người thân cuối cùng. Khương Vọng và Trịnh Thương Minh đi vào trong đám người. Đây là đoàn người đón quan tài. Đương nhiên đô úy Bắc Nha Trịnh Thế đứng ngay đầu tiên, không giận tự uy, lãnh đạo toàn bộ Bắc Nha. Khương Vọng vừa đi qua, cả đoàn người đã lặng lặng di động né một vị trí bên cạnh Trịnh Thế. Có nghĩa là lúc này trong Bắc Nha, mọi người đã ngầm thừa nhận vị trí của Khương Vọng. Con trai của đô úy Bắc Nha Trịnh Thương Minh cũng chỉ có thể đứng ở phía sau bọn họ. Khương Vọng đi tới vị trí kia, không dừng lại mà tiếp tục bước tiếp. Miệng nói, Lâm Phó Sử, không có tới đây sao? Đám người tách ra một con đường. Điểm xuất phát là Khương Vọng, điểm cuối là Lâm Hữu Tà. Từ lúc này Lâm Hữu Tà mới hoảng hốt nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu lại. Nàng thấy Khương Vọng đang nhanh chóng bước tới, đưa tay ra đón. Nàng vô thức nhường lối, đương nhiên không định đi qua. Khương Vọng bắt lấy cánh tay của nàng, kéo nàng đi về phía trước. Họ bước đi đâu? Nơi đó liền có đường. Tới khi nàng kịp phản ứng lại thì đã cùng sóng vai với Khương Vọng đứng ngay hàng đầu tiên. Trịnh Thế thấy vậy, không phát hiện bất kỳ ý kiến gì. Cả đám người cũng đều im miệng. Khương Vọng buông lỏng bàn tay. Dường như là Lâm Hữu Tà vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình. Cảnh tượng hắn một mình xuyên qua đàn người, đi về phía mình đã khắc sâu trong cảm xúc hoảng hốt của nàng. Mặc dù khi ấy phản ứng đầu tiên của nàng là né tránh, nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn rõ mồn một. Đây là bàn tay duy nhất đưa về phía nàng khi thế giới quanh nàng sụp đổ. Khi thi thể của Ô Liệt mới được phát hiện thì lập tức đưa về Lâm Tri. Cho tới giờ vẫn không có bất cứ kết luận nào về nguyên nhân cái chết của ông ta. Ô Liệt đã từ chức khỏi Thanh Bài, ở trên thân không có chức không phận, lại chết ở hải ngoại. Đô Thành Tuần Kiềm Phủ biết lấy danh nghĩa gì mà lập án đây? Lấy tư cách gì mà đi thăm dò đấy? Thậm chí, ai nguyện ý đi thăm dò đây? Ô Liệt từ bỏ Thanh Bài, có được tự do, đồng thời cũng mất đi sự che chở. Nói câu khó nghe thì, ông ta tự mình điều tra danh môn Tề Quốc Điền Thị ở Đại Trạch, vốn đã đường đến chỗ chết. Điền Thị thực sự muốn giết ông ta, ai có thể nói? Lúc trước Điền Hoán Văn ra tay với Ô Liệt ở ngoài biển, Ô Liệt cũng chỉ có thể né tránh phòng mang, trốn về Tề Cảnh, cũng không thấy có ai bên Đô Thành Tuần Kiềm Phổ ra mặt gõ lấy một cái. Đương nhiên, kể một ngàn nói một vạn đi nữa, dù sao Ô Liệt cũng là danh bộ nổi bật ở trong lịch sử Thanh Bạch. Chỉ xem hôm nay có bao nhiêu người đón quan tài là có thể đoán được phân lượng. Nếu hung thủ thực sự là Điền Thị ở Đại Trạch, khó tránh khỏi sẽ kích thích địch ý của cả hệ thống thanh bài. Có lẽ họ sẽ không có trực tiếp làm gì liên quan đến cái chết của Ô Liệt, nhưng sau này không thể tránh được nhìn chằm chằm vào. Nghĩ lại, sở dĩ Ô Liệt có thể một mình đi điều tra điền thị ở Đại Trạch nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn bình yên vô sự, ngoại trừ nguyên nhân bản thân ông ta làm việc cẩn thận, cũng không thiếu phần điền thị sợ ném chuột vỡ bình. Nói tóm lại là với điền thị ở Đại Trạch mà nói, tự tiện giết Ô Liệt sẽ là một việc không lập tức gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng nhất định sẽ có ảnh hưởng trái chiều sâu xa, không phù hợp với phương thức làm việc khiêm tốn những năm gần đây của họ. Cho nên cũng chưa biết hung thủ là ai, chưa chắc đã nhất định là Điền gia. Như vậy vấn đề vòng trở về là ai đi cha? Khương Vọng lặng lặng đứng trước mặt mọi người, chợt nhớ tới một chuyện, bèn truyền âm hỏi Trịnh Thương Minh. Điền An Bình còn bao lâu nữa là phá phòng? Trịnh Thương Minh hơi chần chờ đáp. Ý giết chết Liễu Thần Thông vào năm Nguyên Phượng thứ 46. Tính ra sang năm mới tròn 10 năm. Hiển nhiên vị Trịnh công tử này cũng có suy nghĩ tương đồng với hắn. Ô Liệt đột nhiên bị giết, xác chết một đời danh bộ trôi giạt ngoài biển. Cái loại phong cách bất cần này giống với tên điên kia. Khương Vọng thở dài một hơi. Hắn không xác định được lần trước ở Thất Tình Cốc Điền An Bình có thấy mình hay không, nhưng mà nhân vật nguy hiểm này lúc nào cũng khiến cho người ta bất an. Có điều chút bất an ấy cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, hắn lập tức lại bắt đầu tu hành. Sự thực đến lúc cần đối mặt, hắn sẽ đối mặt. Một loạt nhân vật có danh tiếng trong hệ thống thanh bài đều trầm mặc chờ trước cổng tuần phủ kiểm. Một màn này khiến cho mấy con phố gần Bắc Nga đều vội vàng căng thẳng. Trong một thời gian rất dài, thậm chí còn không có tiếng giao bán hàng rong. Đô úy Bắc Nha Trịnh Thế nhịn không được mà liếc nhìn Khương Vọng đứng bên cạnh một cái. Ở đây có bao nhiêu người tới đón quan tài, mỗi người một tâm tình khác nhau, có thấp thỏm, có bi thương, cũng có cả phẫn nộ. Tóm lại ai cũng đã đang áp chế, duy chỉ có vị thiên kiêu trẻ tuổi nổi bật nhất này lại đang tu hành. Người bên ngoài chỉ thấy hắn ta chăm chỉ, nhưng Trịnh Thế nhìn thấy hắn thanh tịnh, vẫn giữ được cho bản thân thanh tịnh trong đám người. Rất hiển nhiên Khương Vọng là người mục tiêu rõ ràng, cực kỳ hiểu rõ mình muốn cái gì. Trước đây Trịnh Thế còn không nghĩ ra vì sao người thanh niên này lại từ chối vị trí đô úy Bắc Nha, nhưng mà đến giờ ông ta đã có thể hiểu được một chút. Cuối cùng vẫn là đi đường khác. Khi Dương Vị Đồng tự mình lái xe ngựa tới thì đêm đã khuya. Ta ở trên biển đón Ô lão, mua một bộ quan tài mỏng ở Thiên Phủ Thành tạm thời khâm liệm, rồi một đường không dừng võ. Vị môn nhân của Triều Nghị Đại Phu dịch tinh thần tràn đầy mệt mỏi bụi bặm giải thích như vậy. Trịnh Thế trầm mặc đi tới trước quan tài, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra, cúi đầu nhìn người trong đó. Ô lão. Ông ta thở dài một tiếng, nói: về nhà rồi. Trước nhà môn tuần kiểm phủ tập trung rất nhiều người, gần như tất cả bộ đầu thanh bài đều buồn bã. Nếu thực muốn nói rõ thì trong một số người đã phấn đấu qua năm tháng trong hệ thống thanh bài, có ai chưa từng được Ô Liệt chỉ điểm chứ? Thậm chí còn có người không nhịn được mà khóc thành tiếng, có người lại yên lặng rơi lệ. Đương nhiên cũng có người vui vẻ thấy đỉnh núi sụp đổ, cũng không thiếu người âm thầm muốn tra ra chân tướng báo thù cho Ô lão. Nhưng trong bầu không khí bi thương này, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Ta muốn nghiệm thi. Trong đám người duy chỉ có Lâm Hữu Tà là người không tỏ ra vẻ gì. Dương Đồng Vị nhìn nàng nói: nghiệm thi thì đương nhiên phải làm, thế nào cũng phải có một lời giải thích cho cái chết của Ô lão. Chúng ta cũng định làm việc này, nhưng theo như thói quen lâu này của Thành Quy Củ, bình thường sẽ không cho người thân cận với người chết nghiệm thi, vì tâm tình dao động quá lớn, rất dễ dẫn đến sai lầm. Chỉ ít nguyên nhân đầu tiên không thể nghiệm là tránh kết quả không khách quan, còn phá đi một chút manh mối. Đương nhiên Lâm Hữu Tài biết quy định này, nhưng nàng chỉ lặp lại một câu: ta muốn nghiệm thi. Ánh mắt của nàng quá kiên định, quá bướng bỉnh. Ở đây có không ít người có thể nói là nhìn nàng lớn lên, tận mắt nhìn thấy cô bé còn năm xưa từng bước một lớn lên thành như hôm nay. Toàn bộ Bắc Nha, hiện tại nàng không tin một ai, nhưng ai có thể không hiểu chứ. Dương Vị Đồng cũng trầm mặc. Trịnh Thế thở dài một hơi nói: để nàng nghiệm đi. Lâm Hữu Tà đi tới gần, cúi đầu nhìn thi thể một lát rồi đưa tay kéo nắp quan tài lại. Sắc mặt vẫn không có cảm xúc, không đau thương, không nước mắt. Khương Vọng yên lặng bước ra phía trước, đỡ quan tài lên, quay người đi vào trong Bắc Nha. Ta tới giúp ngươi. Lâm Hữu Tà không nói gì, chỉ yên lặng đứng sau lưng hắn. Đám người nhường đường cho hai người họ. Hai người một quan tài lặng lặng đi tới phòng chứa thi thể. Muốn đi tới phòng chứa thi thể phải đi qua nhà giam của Bắc Nha. Đây không phải là lần đầu tiên Khương Vọng đi trên con đường này. Hắn kéo quan tài tới căn phòng sắt trống trơn kia. Không bao lâu, Trịnh Thường Minh cũng theo sau. Khi nghiệm thi thì có người đứng ngoài quan sát, cũng là cái nghĩa phải có. Khi Khương Vọng và Lâm Hữu Tà có lập trường thống nhất, thì nhất định phải có người thứ ba giám sát. Hiển nhiên Trịnh Thường Minh cũng phụ trách vụ án Phùng Cố, cùng bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất. Phân tích trong đó, không phải Trịnh Thường Minh không thể nắm chuẩn xác. Mặc dù cả ba bọn họ đều coi như là lực lượng trung kiên trong hệ thống Thanh Bài, nhưng bộ đầu trực luân phiên trong phòng chứa thi thể vẫn chăm chú ghi chép lại tình trạng thi thể của Ô Liệt, đồng thời còn mời ba người ký tên đồng ý, sau đó mới mở ra một gian phòng chứa thi thể đơn độc cho bọn họ. Thật trùng hợp, căn phòng này vừa vặn đối diện với căn phòng lần trước Khương Vọng tới. Nếu cửa không khóa và cả hai bên cửa đều mở ra thì từ nơi này có thể thấy được quan tài của Phùng Cố nữa. Khương Vọng nhìn bộ đầu kia vài lần rồi mới buông tay nâng quan tài ra. Nói lại, hai cỗ thi thể trong phòng chứa này đều chết vì cùng một vụ án, cũng đều là nhân chứng dãy dụa từ năm đó tới bây giờ, xem như cũng chết cùng một thời kỳ. Quan tài Phùng Cố đối diện quan tài Ô Liệt, dường như từ nơi sâu xa nào đó có một phần sắp xếp. Đợi bộ đầu của phòng chứa thi thể rời đi, Trịnh Thường Minh mới giải thích một câu: ở nơi quy củ, nghiêm ngặt một chút cũng là bình thường, không phải đặc biệt nhắm vào ai. Khương huynh đệ chớ để ý. Cái này có gì phải ngại chứ? Khương Vọng giật giật khóe miệng. Ta chỉ tò mò nơi này nghiêm ngặt như vậy, vậy lần trước người kia trà trộn vào thế nào? Trịnh Thường Minh trầm mặc một lát, không thể làm gì khác hơn là nói: lần trước người trà trộn vào tên là Kỳ Tụng, y có một thúc thúc tên Kỳ Hoài Sương. Trước đó khi nói đến chuyện này, hắn ta chỉ mập mờ lấy tên Dưỡng Tâm Cung kể cho qua, chưa hề nói cụ thể là ai. Không nghĩ tới Khương Vọng lại thù dai đến như vậy, tìm được cơ hội mà liền truy vấn. Mặc dù con đường quán ta và Khương Vọng khác biệt, chú định không thể thành bạn thân, nhưng mà hắn ta vẫn không muốn phá hư giao tình hiện giờ. So ra vứt tin tức về Kỳ Tụng ra cũng không có gì lớn. Kỳ Hoài Sương cũng là một trong những tuần kiểm phó sứ nắm thực quyền, địa vị của Dương Vi Đồng trong Bắc Nhà có địa vị không thể so được. Muốn an bài một người nào vào trong phòng thi thể thực sự rất đơn giản. Kỳ phó sứ. Khương Vọng gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, không nói gì nữa. Mà lúc này Lâm Hữu Tà đã mở nắp quan tài ra một lần nữa, để cho thi thể Ô Điệt hoàn toàn bày ra. Đây là một khuôn mặt mà nàng ta hết sức quen thuộc. Chính vì quá quen thuộc, nên lúc này lại có phần lạ lẫm. Từ khi nàng có ký ức tới giờ, Ô Gia Gia vẫn luôn già như vậy. Cho tới khi ông ta thành tựu thần lắm, thì cũng không còn trẻ nữa. Nhưng cái già xưa kia lại là tinh thần quắc thước, không thể che giấu nổi sức mạnh bàng bạc và cỗ chấp nhất muốn đánh vỡ mọi thứ kia. Lúc này ông lại khô cằn như một cái vỏ cây quấn lấy một thân cây cục mộ. Thần Lâm chết mà phân hủy. Trong phòng chứa thi thể có công cụ nghiệm thi chuyên dụng được đặt bên cạnh bệ đá, nhưng Lâm Hữu Tà chỉ lặng lặng lấy ra một cái dương gỗ màu đen nhánh từ trong hộp chữ vật của mình. Nàng rút ngăn kéo tầng thứ nhất ra, chọn một đôi găng tay, chậm rãi đeo lên. Sau đó kéo tầng thứ ba ra, trong một đống đạo cụ đổ lại, chọn lấy một thanh đao nhỏ dài hai tấc đầu nhọn, lại đóng hòm gỗ. Cả quá trình vô cùng bình tĩnh. Lúc này nàng cầm thanh đao nhỏ ở tay phải, tay trái chậm rãi cởi quần áo cho lão nhân, nhẹ nhàng đặt trên hõm vai bên trái. Cách lớp găng tay, nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lặng như băng từ cỗ thi thể gầy còm này. Cảm giác ấy đang lặng lặng nói cho nàng một sự thực. Nó nói: cái người từng nói rằng ta theo pháp của ta, ta đi đường của ta, không màng chuyện gì, người quỷ đều không tránh, đã không tồn tại nữa. Đạo của người đã vi phạm pháp của người trong thanh bài. Nếu thực sự là không màng chuyện gì, thì vì sao phải từ bỏ mọi thứ mình đang có ở Bắc Nha, mà một mình truy đuổi cái chết của lão hào hữu nhiều năm như vậy chứ? Nếu người quỷ không tránh, vì sao từ nhỏ đến lớn, người vẫn chăm sóc con như con gái của mình nhiều năm như vậy chứ? Bao nhiêu câu hỏi như vậy chỉ có thể để ở trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ có đáp án cả. Lâm Hữu Tà trầm mặc, cho nên mới nói: đến cuối cùng thì truy đuổi chân tướng có ý nghĩa gì chứ? Đến cuối cùng thì truy tìm chân tướng là vì cái gì chứ? Vì oan khuất một người thân mà mất đi một người thân khác sao? Đối mặt với cỗ thi thể này, lần đầu tiên nàng hoài nghi con đường mình vẫn đi bao nhiêu năm như vậy. Khương Vọng và Trịnh Thương Minh cùng trầm mặc, chỉ còn chờ động tác của nàng. Lâm Hữu Tà trầm mặc hạ mũi đào sứ nhất xuống, từ hõm vai đâm vào, tiến vào một tấc. Nàng thuần thục kéo nghiêng xuống một cái, vẽ thành nửa vòng cung. Tiểu đao nhẹ nhàng vẩy một cái, vết đao đẩy ra, lộ rõ hoa văn cơ bắp ở bên trong. Nàng chăm chú nhìn một chút, ghi ở trong lòng, rồi đẩy phần thịt bị xé ra này. Sau khi rửa dọn đơn giản, nàng thu thanh đao nhỏ lại, lấy một mảnh chùy hơi mờ, to hơn hai cái đinh sắt một tí, dài năm tấc ra. Ngón trỏ tay trái bước vài vòng trên lưng thi thể rồi dừng lại, rất tự nhiên đâm chùy vào. Khương Vọng và Trịnh Thương Minh lặng lẽ nhìn Lâm Hữu Tà hoàn thành tất cả công việc nghiệm thi, từ da đầu cho đến ngón chân, từ ngoài da cho đến nội tạng. Nàng không bỏ bất kỳ một khả năng nào có thể tìm ra manh mối. Nàng bình tĩnh như vậy, động tác gọn gàng sạch sẽ tinh chuẩn như vậy, không một chút dây dưa. Cho dù người bắt bẻ nhất cũng không tìm ra được một chút sai lầm nào. Trịnh Thương Minh lặng lặng ghi lại các số liệu trong lòng, không thể không sợ hãi thán phục vì kỹ nghệ cao siêu của cô nương này. Hắn ta có gia học uyên thâm hơn Khương Vọng, có thể thấy rõ bản lĩnh của nàng ta. Hắn nhìn Lâm Hiếu Tà đang thu hòm gỗ lại, còn kinh ngạc trước sự bình tĩnh của nàng hơn. Hôm nay ngươi uống thuốc sao? Khương Vọng nhẹ nhàng hít một hơi bất ngờ hỏi. Lâm Hữu Tà ngẩn người, tay thu đao khựng lại. Thì ra nàng ta đã quên cả sợ hãi. Đối với nghiệp vụ khám tử thi thuần thục mà nói, giải phẫu thi thể đã càng là chuyện không thể đơn giản hơn được nữa. Chẳng mấy khác biệt với chặt thịt heo cả. Nhưng cỗ thi thể này lại là người thân duy nhất của mình. Khó tránh khỏi tay cầm đao có chút run rẩy. Ai có thể vô tình chứ? Đối với vấn đề của Khương Vọng, Lâm Hữu Tà chẳng qua chỉ trầm mặc một chút, liền mở xương gỗ ra, dọn đồ vào bên trong hộp. Quên uống rồi. Nàng bình tĩnh nói. Trịnh Thường Minh cũng không biết Lâm Hữu Tà có chứng hoảng sợ, cũng không thể nào lý giải ân tình ẩn chứa trong đoạn đối thoại này. Hắn ta chỉ hỏi. Lâm phó sứ, đã nghiệm xác xong chưa? Đã xong. Lâm Hữu Tà nói. Có đầu mối gì không? Trịnh Thường Minh hỏi. Người thực sự muốn biết sao? Lâm Hữu Tà hỏi lại. Đương nhiên. Trịnh Thường Minh nói. Sao vậy? Là không tiện nói sao? Người chết trên người có 7 vết thương. Có thể được xem là vết thương chí mạng. Lại chỉ có một. Là vết thương đâm xuyên qua hộp sọ. Hẳn là do ngón tay gây ra. Là ngón tay trỏ. 6 vết thương còn lại rõ ràng đều được tạo thành sau khi chết. Vết thương rất không có quy tắc. Hẳn là do một loại cá ăn thịt thối sống gần đảo Hải Môn, tên là trùng tê, tạo thành. Ta cho rằng nguyên nhân chính gây ra cái chết của người này là thần hồn sụp đổ. Người sau khi chết, kim thể ngọc tủy mới tan rã. Vết thương ở hộp sọ chẳng qua là thêm vào sau này, dùng để che mắt thôi. Ta đã có đủ lý do để hoài nghi rằng, người giết ông ta không phải là người hải ngoại. Đào Hải Môn không phải là hiện trường tử vong đầu tiên. Lâm Hữu Tà nói một hơi đến đây, nhìn về phía Trịnh Thương Minh. Ta nói nhiều như vậy, Bắc Nhà Môn sẽ đi điều tra Điền Thị Đại Trạch sao? Trịnh Thương Minh sửng sốt một chút, miễn cưỡng nói. Chuyện này phải coi ý tứ của phía trên đã. Lâm Hữu Tà không nói gì nữa, chỉ xoay người đi ra ngoài. Khương Vọng trầm mặc đi theo phía sau lưng nàng ta. Hai người đều không nói, cứ vậy mà trầm mặc bước ra khỏi nhà một. Những người khiêng quan tài trước đó cũng đã tán đi. Giống như sự đau thương bao phủ toàn bộ Bắc Nhà Môn, chỉ là diễn ra ở một khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Ô Liệt kia. Vì sao ngươi lại theo ta? Lâm Hữu Tà đột nhiên hỏi. Người ta đi dưới tình huống mất lý trí, thường dễ đưa ra những lựa chọn ngu ngốc. Khương Vọng đáp. Dù sao cũng là cộng sự. Ta không hy vọng ngươi dùng danh nghĩa ngu ngốc đi tìm chết. Mọi chuyện đều chấm dứt rồi. Lâm Hữu Tà nói. Ô Liệt một đời danh bộ đều đã chết. Đầu mối cố hạnh ở đào Bá Giác kia, điếc rằng sẽ càng trốn kỹ hơn. Cho dù lúc trước vẫn còn, thì hiện tại chắc hẳn cũng đã bị xóa sạch rồi. Dưới tình huống chưa xác định được chứng cứ, bất luận có hoài nghi thế nào, phân tích ra sao, bất luận những phân tích kia có hợp tình hợp lý thế nào, thì cũng đều chỉ phí công thôi. Chuyện tàn khốc nhất cùng lắm chỉ có thế này thôi sao? Vụ án Lôi Quý Phi bị ám sát, đến nay đã 17 năm. Ô Liệt và Lâm Hữu Tà cũng đã truy tìm 17 năm. Ở trong 17 năm này, đương nhiên cũng có một chút thu hoạch, nhưng mà làm thế nào cũng không thể nhích đến gần chân tướng mấu chốt. Bọn họ một mình chiến đấu không ngừng, tiến triển khó khăn. Cho đến lần này, Phùng Cố đột ngột bỏ mình, để lại đầu mối. Đầu mối nhắm thẳng vào đường Kim Hoàng Hậu. Chân tướng phủ đầy bụi kia, mới mơ hồ trôi đến mặt nước. Chỉ còn thiếu một chút nữa. Rõ ràng chỉ cách chân tướng một bước cuối cùng. Nhưng một bước này, làm thế nào cũng không thể bước ra được. Lúc thi thể Ô Liệt lặng lặng trôi ở trên biển, tâm trạng ông ta nghĩ gì đây? Chắc hẳn cũng là tiếc nuối nhỉ. Đúng như lời Lâm Hữu Tà nói, tất cả đều đã chấm dứt. Bất kỳ một người lý trí nào đều hiểu rằng trò cười này đã chấm dứt rồi. Phùng Cố đã chết, Công Tôn Ngu cũng chết, Ô Liệt cũng đã chết rồi. Nếu không dừng lại, tiếp tục tra, thì sẽ có càng nhiều người phải chết, mà chân tướng vẫn sẽ không rõ ràng, sẽ chỉ khiến cho càng nhiều người vô tội chết đi một cách vô nghĩa. Trong số những người này, đương nhiên có thể bao gồm Dương Tính, bao gồm Lâm Hữu Tà, thậm chí cả Khương Vọng. Lâm Hữu Tà bây giờ có thể còn sống, vẻn vẹn chỉ là vì chức vụ của nàng. Nàng ta thân là Phó Tuần Kiềm, lưng mang Thanh Bài nhiều năm, giết nàng ta không khác gì khiêu khích uy nghiêm của quốc gia. Nhưng nếu như không thể không giết, thì người đứng sau giật dây kia cũng sẽ không có nương tay. Dù sao ngay cả Lôi Quý Phi cũng giết, thì một Phó Tuần Kiềm mà thôi, làm sao không thể giết. Đúng vậy, hình như mọi chuyện đã kết thúc rồi, Khương Vọng nói. Nhưng ngươi sẽ không buông bỏ. Lâm Hữu Tà tiếp tục bước về phía trước, không nói lời nào. Khương Vọng đứng ở phía sau, nói tiếp. Ngươi nói ngươi có trái tim kiên định giống ta, cho nên ta biết ngươi sẽ không có buông bỏ. Không buông bỏ thì sao? Lâm Hữu Tà nói. Khương Vọng nói. Đời người rất dài, tương lai còn rất nhiều khả năng. Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc. Lâm Hữu Tà giơ tay lên ngăn cản, lại khoát khoát tay áo. Mời về đi, Khương đại nhân, nàng nói. Ta muốn yên lặng một chút. Khương Vọng liền dừng bước, lặng lặng nhìn nàng đi xa. Lâm Chi rất lớn, rất đông người. Bóng lưng nhìn có vẻ đơn bạc này cứ vậy hòa vào dòng người trên phố, rất nhanh liền đã biến mất. Lâm Chi càng phồn hoa, người bị tòa thành thị này không chú ý đến lại càng cô độc. Ngươi nhìn thấy người bên này bình thường như vậy, nhưng mà mỗi một giọt nước ở bên trong biển người này đều là những cuộc đời bôn ba rất lâu. Mỗi người đều có câu chuyện của mình, có lựa chọn của mình, có khó khăn của mình. Thế gian có người nào không khổ chứ? Cho nên Đức Phật nói rằng, đây là khổ hải. Khương Vọng sắp xếp trong tâm trạng của chính mình, đang muốn xoay người trở về phủ, thì đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Lâm Huống năm đó, quả thực là tự sát mà chết. Ta chỉ có thể nói tới đây. Giọng nói này rõ ràng đã được ngụy trang rất kỹ, vô cùng trung tính, không thể phân biệt được nam nữ, hoàn toàn không thể nhận ra giọng gốc. Thành văn tiền thái trong nhà mắt mở ra, Khương Vọng cơ hồ ngay lập tức liền truy tìm được nguồn gốc của giọng nói kia. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một bóng dáng biến mất tại góc đường. Trước vụ tuần kiểm đô thành, có một ngã tư đường. Đối diện ngã tư đường được vây kín bởi tường cao. Phía sau tường cao là dãy phòng được xây dựng chuyên dành cho bộ khoái Thanh Bạch. Rất nhiều bộ khoái đều ở đây, hoàn cảnh rất không tồi. Phố dài trải rộng đến hai bên. Phần cuối của mỗi bên đều có một con đường cắt qua. Đại khái là một bố cục hình chữ công. Bắc nhà môn được xây dựng ở phía bắc chữ công này. Ngoại trừ con đường ở trước cửa phủ tuần kiểm đô thành này, hơi hơi vắng lặng, hai bên đường phố đều rất náo nhiệt. Lâm Hữu Tà đi về phố tây, còn người truyền âm thần bí kia lại đi về phía đông. Cùng lúc bắt được nguồn gốc âm thanh, Khương Vọng điểm mũi chân một cái, thành vân toái diệt, tiêu sái cất bước, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía phố đông. Nhưng mà chỉ thấy hai đầu phố phường, người đi đường rộn ràng, đầu người chen chúc tới lui, mỗi người đều đang bận rộn với cuộc sống của mình. Làm sao tìm thấy bóng dáng người thần bí kia chứ? Là ai? Lại vì sao lại cố ý chạy đến nói những lời này? Là bởi vì tinh thần trọng nghĩa mộc mạc, hay là vì thương hại Lâm Hữu Tà, hoặc là một thế lực nào đó không chịu để cho tình tiết vụ án lâm vào cục diện bế tắc, cố ý mà đến nhắc nhở. Khương Vọng hiện tại đã vô cùng hiểu với trạng thái những năm này của Lâm Hữu Tà, hiểu được những câu nói kia trong di thư của Phùng Cố. Nhìn những người xung quanh, không ai không đáng nghi. Đỗ Phòng có thể coi là một nửa đệ tử của Lâm Huống, lại là người ném thi thể Lâm Huống đến trước mặt Lâm Hữu Tà. Chính mình đường đường là võ sĩ tam phẩm kim qua, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, nghiêm khắc tuân theo quy trình, đi phòng khám nghiệm từ thi để nghiệm thi, lại có người che giấu thân phận theo dõi. Làm nhiệm vụ ngồi xe ngựa của bác nhà môn, thì cả phu xe cũng thuộc hạ của người ta. Công Tôn Ngô chẳng nói câu nào, tình báo nào cũng không tiết lộ, nhưng quay đầu lại cũng đã chết rồi. Ô Liệt một đời danh bộ, tu vi thần âm, cuối cùng xác lại trôi trên biển. Phàm là những người có liên quan đến vụ ám sát Lôi Quý Phi năm đó, mỗi người, mỗi việc đều trở nên phức tạp. Cho nên đối với câu chuyện truyền âm mang theo ý vị nhắc nhở mãnh liệt này, Khương Vọng vẫn vô cùng cảnh giác. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nếu những gì người thần bí này nói là sự thực, năm đó Lâm Huống nếu thực sự tự sát, nếu đúng vậy thì sao? Người như Lâm Huống là thanh bài bộ đầu ưu tú nhất xưa đến nay, là loại nhân vật suốt đời theo đuổi vinh quang thanh bài, vì sao lại tự sát? Vì sao lại lựa chọn cho mình một kết thúc không có thể diễn như vậy? Đáp án thực ra đã rất rõ rồi. Lúc trở về phủ, Trọng Huyền Thắng đã ngồi ở đó. Tên mập này mang theo một thanh đại đao vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, đang luận bàn gì đó với thập tứ. Chuyện này thực ra cũng không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là ở nơi mà bọn họ luận bàn, là tiểu viện nơi Khương Vọng ở. Không thể chọn nơi khác đánh sao? Vừa vào cửa đến nghe thấy tiếng bình bình bang bang, Khương Vọng không nhịn được cau mày. Trong nội viện của ta bố trí tốn rất nhiều tiền. Trọng Huyền Thắng cũng không có quay đầu lại nói một câu: vỡ rồi bồi thường ngươi gấp đôi. Khương Vọng lập tức ngừng nói: mọi người đều là bằng hữu, cần gì so đo chứ? Dù sao hắn chỉ là đóng cửa phòng ngủ lại, cách âm rồi có thể tu hành, vốn cũng không sợ bị quấy rối. Người thực sự chăm chỉ dụng công tu hành, cho dù bên ngoài phố xá sầm uất thì cũng có được, có định lực để mà tu hành. Cái này cho ngươi. Trọng Huyền Thắng trong ánh đào hỗn loạn tiện tay ném đến một quyển sách nhỏ. Kết quả điều tra Công Tôn Ngô. Ước chừng hắn ta vốn ở đây chờ Khương Vọng, luyện đao chẳng qua chỉ là chuyện thuận tay mà làm thôi. Khương Vọng đưa tay tiếp được, lẩm bẩm một câu: người nỗ lực như vậy nhìn không giống người chút nào. Trọng Huyền Thắng trong lúc cấp bách cả giận nói: người ngày ngày ở trước mặt ta tu hành giống như là không cần mạng, ta có thể không biết xấu hổ mà lời biếng sao? Tốt, đừng kích động, các người tiếp tục đi. Khương Vọng trước tạm không đụng đến sự nóng tính của anh ta, tự mình đứng bên cạnh cửa viện. Trong tiểu viện tràn đầy ánh đao, bóng kiếm, lặng lẽ lật xem tin tình báo. Phần tình báo mà ảnh vệ điều tra này không sai biệt lắm chính là những việc mà Công Tôn Ngô đã làm sau khi rời khỏi Trường Sinh Cung. Có nhiều tin tức có thể nghiệm chứng. Bên phía Trường Sinh Cung quả thực vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án Lôi Quý Phi, chẳng qua là đột nhiên dừng lại vào năm ngoái. Những tin tức này hoàn toàn phù hợp với những suy đoán của Khương Vọng. Khương Vô Khí quả thực đã tra ra chân tướng, sau đó lựa chọn im lặng. Công Tôn Ngô cũng vì muốn giữ bí mật này mà lựa chọn cắt lưỡi. Hắn cất phần tình báo này đi, trở tay rút Trường Tương Tư ra. Tiếng kiếm vang lên, Trọng Huyền Thắng liền dường như nhận được tín hiệu gì đó, chợt dừng cuộc chiến, thu đao về phía sau, khuôn mặt cảnh giác nhìn Khương Vọng. Ngươi làm gì đấy? Đao không phải dùng như vậy. Biểu cảm của Khương Vọng vô cùng thành khẩn. Hào huynh đệ, ta phát hiện đao thuật của ngươi có vấn đề đấy. Trọng Huyền Thắng trực tiếp thu đao vào hộp chữ vật, đặt mông ngồi trên ghế đá, còn thuận tiện liếc mắt nói: liên quan gì đến ngươi? Thịt béo khắp người đều đang run rẩy, một dáng vẻ ta hiện tại không tấc sắt. Ngươi nếu còn có chút đạo đức thì sẽ không có chém ta. Khương Vọng hơi hơi tiếc nuối, nhưng mà cũng chỉ có thể tiếc nuối thủ kiếm. Vừa làm nhảm nói, ngươi quá không khiêm nhường. Ngươi như vậy sẽ tiến bộ rất chậm đấy. Nói một cách khách quan, đao thuật của Trọng Huyền Thắng tuyệt đối không sai, thậm chí có thể nói là có trình độ tương đối không tầm thường. Nhưng mà trình độ này, hắn ta so với trình độ tuyệt đỉnh lại đúng là kém một chút. Không chỉ mỗi đao thuật như vậy, mà tất cả các loại đạo thuật, bí thuật, quyền cước, thân pháp của Trọng Huyền Thắng đều có trình độ rất cao, nhưng mà toàn bộ đều không thể đạt tới trình độ tuyệt đỉnh. Hắn ta quá thông minh. Thông minh đến mức căn bản không cần lao lực, liền có thể chạm đến tầng thứ cao. Nhưng muốn chạm đến một bước tuyệt đỉnh, không phải chỉ cần dựa vào thông minh là được, càng cần phải dùng sự nỗ lực, sự toàn tâm toàn ý nỗ lực, phải ngày ngày tu luyện, sau đó bắt lấy một thoáng linh cảm. Nói tóm lại, hắn ta phân tâm quá nhiều. Đêm nay Trọng Huyền Thắng cũng tự mình hiểu. Chẳng qua đối thủ cấp bậc như là Khương Vọng, mặc dù có thể giúp hắn ta một chút, nhưng mà dưới tình huống không phải đối mặt sinh tử thì hiệu quả cũng rất có hạn. Hắn ta sẽ không cho Khương Vọng cơ hội danh chính ngôn thuận đánh mình đâu. Hắn ta hiểu vô cùng con đường của mình ở đâu. Chỉ có con đường làm quan thì mới có thể phát huy được mọi thiên phú của hắn ta. Đương nhiên, con đường ở trên này bắt đầu từ tước vị hầu, có thể bớt đi mấy chục năm khổ công. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.